Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, bên trong dương chứa linh thảo nên dù có rớt xuống cũng không tổn thất gì. Cùng lắm thì dính chút bụi bặm mà thôi. Vốn cũng chỉ là việc nhỏ không có gì cả thế nhưng lại dẫn tới một trận đại nạn của Bách Lý Trấn. Đồ vô dụng, quản sự béo nghiu ăn nổi giận mắng chửi. Hành hạ tên hạ nhân làm đổ dương hòm một trận. Không nghĩ tới Nghiêu An lại đạp phải một lá cây trong đám tử mục thảo rơi đầy đất. Linh thảo bị hắn đạp phải không liên quan tới Bách Lý Trấn. Nghiêu An chỉ có thể tự nhận là không may. Thế nhưng khi gã cúi đầu nhìn về cọng cỏ bị đạp nát. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đứng lại, một câu gào to, Nghiêu An gọi giật đám người thường tân đã sắp sửa đi ra ngoài cửa rồi. Nghiêu An cầm ngọn cỏ bị đạp nát lên. Biểu lộ cổ quái, miết lá cây tử mục thảo bị nát bấy ra, trong phiến lá rõ ràng còn có thêm một mảnh da thuộc. Da trâu, Nghiêu An đưa miếng da lên mũi ngửi ngửi, ánh mắt lập tức, vẫy tay một cái, quát bảo, bắt hết đám người Bách Lý Trấn lại cho ta, dám bỏ thêm da trâu vào lá cây tử mục thảo để cân cho nặng ký hả? Các ngươi thông minh thật a, phiến lá tử mục thảo rất dày rộng. Nếu tách đôi phiến lá rồi nhét vài miếng da trâu này nọ nhỏ vào. Có lẽ không khó khăn cho lắm. Lúc này đám người phủ thành chủ thoáng cái đã vây đám người lại. Cửa ra vào cũng đóng chặt. Từng kẻ trợn mắt nhìn. Còn đám người Bách Lý Trấn tức thì bị dọa sợ cả. Nhất là Thường Tân, tử mục thảo kia là y mất trăm cay nghìn đắng mới thu thập được. Căn bản trong lá cây không thể xuất hiện da trâu. Nhất định có hiểu lầm. Nghiêu quản sự, nhất định chuyện này có hiểu lầm rồi. Thường Tân vội vàng giải thích, tử mục thảo của Bách Lý Trấn chúng ta đều là mới hái cả. Làm sao có da trâu được? Chính ngươi nhìn đi, Nghiêu An bất thiện bảo, tay kia ném da trâu đến trước mặt Thường Tân. Mắng, ngay cả Nghiêu An ta mà cũng dám lừa gạt. Thường Tân, ngươi chán sống hả? Cầm lấy mảnh da trâu nhỏ lên. Thường Tân cũng ngây ngẩn cả người, da trâu không tính quá nặng, thế nhưng vẫn có phân lượng, một lá cây có thêm một miếng da trâu, 10 lá cây có thể dư ra được một cân rồi, không có khả năng a, làm sao trong lá cây có da trâu được. Chúng ta tự tay hái linh thảo, làm sao xuất hiện da trâu chứ? Thường Tân không dám tin mà lẩm bẩm, không rõ làm sao, Thường đại ca. Có 10 cân tử mục thảo là ta mua được từ thôn thần lộ. Lúc này võ giả Bách Lý Trấn tên là Tiểu Tề mới tiến đến gần Thường Tân. Thấp giọng nói một câu. Gã vừa nói xong, chợt Thường Tân bừng tỉnh đại ngộ. Hoảng sợ nói, Triệu Long Triệu Hồ, các ngươi hại ta, tử mục thảo của Bách Lý Trấn chỉ có 90 cân. Còn thiếu 10 cân kia là mua về từ thôn thần lộ. Thường Tân dẫn đội tự mình hái linh thảo không thể phạm sai lầm. Mà trong cây cỏ hôm nay xuất hiện da trâu thì chỉ có thể đến từ 10 cân tử mục thảo ở thôn thần lộ kia mà thôi. Nghiêu quản sự, Bách Lý Trấn chúng ta lần này đã chuẩn bị đủ 90 cân tử mục thảo. 10 cân thiếu kia là mua từ thôn thần lộ. Chuyện này có lẽ không phải do chúng ta động tay chân a. Thường Tân gấp đến độ toát cả mồ hôi lạnh. Vội vàng giải thích, những chuyện thế này trước kia chưa từng xuất hiện qua. Một khi bị điều tra ra, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, không khéo trăm người trong thôn phải chết người cộng thêm người trong cuộc phải bị đánh chết không nghi ngờ gì. Mua từ thôn thần lộ, Nghiêu An cười lạnh một tiếng, phân phó thủ hạ đuổi theo người thôn thần lộ, đồng thời sai người chuyển 100 cân tử mục thảo mà thôn thần lộ đã giao lúc nãy lục xét trở lại. Cẩn thận xem xét lại, mới thấy trong 100 cân tử mục thảo của Bách Lý Trấn chỉ có 10 cân cây cỏ có xuất hiện da trâu. Còn 100 cân tử mục thảo thôn thần lộ hầu như đều có nhét da trâu vào cả. Thật đúng là muốn chết, dám động thủ vào tử mục thảo, lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn mà. Vẻ mặt Nghiêu An vô cùng lạnh lùng, mấy tên tu sĩ trúc cơ phía sau gã cũng bắt đầu xoa tay. Chỉ cần quản sự ra lệnh một tiếng thì người trong Bách Lý Trấn và thôn thần lộ sẽ không còn ai sống sót trong trận này cả. Không bao lâu sau,